Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, trước nữ nguyền rùa. Người phải đi, từ tiệm cơm đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh muốn rời khỏi. Vương Tiểu Á hỏi một câu, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta và các ngươi lại không giống nhau, từng cái người cô đơn. Ta đây còn có không ít người chờ lấy ta trở về ăn Tết đây. Cặn bã a cặn bã. Bại hoại a bại hoại. Vương Tiểu Á vẻ mặt im lặng nói ra. Tô Cảnh căn bản không thèm để ý nàng ở cái kia sái bảo. Lên tiếng chào hỏi trực tiếp thuấn di đi. Khu biệt thự. Phía bên mình nữ nhân cơ hồ đều đã đem đến khu biệt thự ngụ. Nói đến nơi này cảm giác liền tương đối toàn bộ khu biệt thự là một tòa căn phòng lớn. Mỗi một cái biệt thự thì tương đương với một cái phòng một dạng. Tô Cảnh trở về thời điểm bên này đã tương đối náo nhiệt. Dù sao các nàng đều đã biết rõ Tô Cảnh trở về. Hơn nữa còn là gần sang năm mới. Buổi tối hẳn là sẽ đến bên này. Trở về sau mới có loại này ăn Tết cảm giác. Ăn ăn uống uống. Vô cùng náo nhiệt. Về phần Niên cùng Tịch. Tô Cảnh cũng không quá mức để ý. Tịch đã làm xong việc. Hai huynh muội cũng gặp mặt, sang năm thời điểm, Niên sẽ trở thành Tịch, mà Tịch sẽ trở thành Niên. Như thế lặp đi lặp lại, Tô Cảnh cũng là không đi, liền lưu ở nơi này. Mãi cho đến ra Niên quan, Niên vị mới dần dần tán đi. Trong thành phố tất cả tựa hồ lại khôi phục bình thường. Chỉ là đám người đều mang một tia lười biếng cùng an nhàn. Hiển nhiên còn không có từ ăn Tết ngày nghỉ khôi phục lại. Điều chỉnh tốt, một ngày này, Tô Cảnh nhận được Hạ Đông Thanh điện thoại, nói là muốn ra ngoài chơi, hỏi Tô Cảnh có muốn cùng đi hay không. Tô Cảnh ngay từ đầu là cự tuyệt, bên người nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp, đầu mình nước vào đi cùng hai cái đại lão ra đi ra ngoài chơi. Bất quá cự tuyệt qua đi, Tô Cảnh lại đột nhiên nghĩ đến một cái tình tiết, trước nữ nguyền rủa, cái này giống như liền là ở qua hết năm. Tịch cùng Niên nội dung cốt truyện kết thúc về sau phát sinh. Cho nên Tô Cảnh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Dù sao, trước nữ nguyền rủa bên trong kia cái mê cung. Nơi đó nhưng có rất nhiều vong hồn. Chết ở trong mê cung người. Không đơn thuần người không thể sống sót đi ra. Ngay cả linh hồn cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Mở đầu là triệu lại siêu độ những cái này vong linh. Những cái này EXP, Tô Cảnh là không định bỏ qua cho. Huống chi, chuyện này kỳ thật, rất bi ai. Lắc đầu, Tô Cảnh hỏi một lần Hạ Đông Thanh tập hợp địa điểm. Trực tiếp thuấn di đi qua, triệu lại xe đứng ở một bên. Triệu lại đang hút thuốc lá. Hạ Đông Thanh vừa mới cúp điện thoại, nhìn thấy Tô Cảnh đến. Hạ Đông Thanh nói, ta mới vừa cho Tiểu Á gọi điện thoại. Nàng một hồi qua tới. Đợi nàng đến, chúng ta liền xuất phát. Tô Cảnh gật gật đầu. Làm sao đột nhiên nghĩ đến đi ra ngoài chơi? Còn muốn du lịch, ngươi không cần đi làm. Đối với một cái làm công cuồng nhân mà nói, nhường hắn chủ động nói muốn ra ngoài chơi cũng không dễ dàng. Chẳng qua là cảm thấy nên đi ra thư giãn một tí. Hơn nữa, vừa lúc ta đi làm địa phương lâm thời ra tình huống không cần đi làm. Hạ Đông Thanh giải thích nói, vậy ta quán cà phê đây. Tô Cảnh hỏi, Hạ Đông Thanh cười giải thích nói, ta xin nhờ những người khác hỗ trợ ta thay ca, trở về sau sẽ bổ sung. Tô Cảnh gật gật đầu, hắn ngược lại là không ngại, nếu như không phải là bởi vì Hạ Đông Thanh là Soul Ferryman bên trong nhân vật chính. Còn có Sivu vấn đề. Kỳ thật Hạ Đông Thanh có ở đó hay không bản thân cửa hàng bên trong làm công đều không có gì. Nhường hắn đi làm công cũng chỉ là thuận tiện trợ giúp hắn mà thôi. Chờ ước chừng nửa giờ tả hữu, liền gặp được một chiếc xe taxi tại đối diện ngừng lại. Theo sát lấy Vương Tiểu Á đã xuống xe. Này, nàng hướng về bên này phất tay chạy tới. Đi thôi, lên xe, người đến đông đủ, triệu lại đem khói bóp. Bốn người lên xe, triệu lại lái xe, Hạ Đông Thanh tay lái phụ, Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á ngồi ở đằng sau. Vừa lên xe, Vương Tiểu Á liền hướng về Tô Cảnh nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi không thể tới đây. Tô Cảnh nhún nhún vai, vốn là không có ý định đến. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút, có thể sẽ gặp được thú vị sự tình cho nên mới tới. Gặp được thú vị sự tình, có ý tứ gì a? Vương Tiểu Á tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, hơn nữa ta nói chính là khả năng. Thần thần bí bí, Vương Tiểu Á lẩm bẩm một câu cũng không quá để ý. Du lịch kỳ thực là còn rất buông lỏng sự tình, cũng là một loại rất có thú vui du lịch phương thức. Đương nhiên, tốt nhất là khoảng cách ngắn, nếu như là đường dài mà nói vậy coi như tương đối tao tội. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyển địa phương không xa không gần, mở mấy giờ, trời đều đã tối lại còn chưa tới chỗ. Hơn nữa tựa hồ còn muốn mở ra thật lâu. Buồn ngủ rồi. Tô Cảnh nhìn một chút Vương Tiểu Á. Nói. Buồn ngủ rồi liền dựa vào một hồi. Ân. Vương Tiểu Á mơ mơ màng màng lên tiếng. Nhưng người tựa vào Tô Cảnh bờ vai. Ban đêm. Yên tĩnh. Bên ngoài căn bản không thanh âm gì. Hai bên càng là tối như mực một mảnh cái gì đều thấy không rõ lắm. Duy nhất ánh sáng chính là dựa theo phía trước đèn xe. Khô khan mở thời gian dài như vậy, Triệu Lại cũng có chút không tinh thần. Nếu không ta tới đổi lấy ngươi mở một hồi a. Hạ Đông Thanh hướng về Triệu Lại nói. Triệu Lại bĩu môi nói. Dẹp đi a, ngươi cũng không ngủ, nhường ngươi mở, ta sợ ta ngủ thiếp đi ngươi đem xe lái vào trong khe a. Được, ngươi nếu là buồn ngủ rồi ngươi cũng ngủ một lát a. Buổi sáng thay ta, cũng, chấm ngoặc kép, Hạ Đông Thanh muốn nói cũng được. Chợt nhìn thấy xe trước mặt, đèn xe chiếu sáng địa phương xuất hiện một cái bạch y nữ nhân đứng ở đường cái trung ương. A, Triệu Lại, cẩn thận, có người, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Xe trong nháy mắt dừng lại, thế nào, đột nhiên xuất hiện dừng xe để vừa mới phải ngủ Vương Tiểu Á kém chút đập đến. Sau khi tỉnh lại hỏi, giống như đụng vào người. Hạ Đông Thanh nói xong cùng Triệu Lại cùng một chỗ mở cửa xuống xe. Kết quả, bên ngoài lại nào còn có bạch y nữ nhân a? Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy a. Hạ Đông Thanh nghi ngờ nói lẩm bẩm, có thể là ngươi buồn ngủ quá. Hoa mắt a, được rồi, lên xe tiếp tục đi thôi. Triệu Lại cũng không nhìn thấy người. Oán trách một câu một lần nữa lên xe. Đằng đằng đằng. Đằng đằng đằng. Xe đánh không cháy. Thực sự là tà môn a. Triệu Lại lầm bầm một câu. Tô Cảnh cười. Nhìn đến. Thú vị sự tình xảy ra a. Rốt cuộc là cái gì thú vị sự tình a. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì a. Hạ Đông Thanh nhịn không được hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là đưa tay chỉ phía trước. Mờ tối trên đường. Dần dần xuất hiện quang mang, từ xa mà đến gần, đợi đến bọn họ đến gần sau mới thấy rõ, đây tựa hồ là một chi đưa tang đội ngũ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.